Khí vũ trụ, chương 112, Thiên Vân Tiên Môn không tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, Thiên Vân Tiên Môn không tông chủ. Lam Tiểu Bố thở dài, hắn vừa mới tìm được một cái nơi tốt, đoán chừng vừa muốn thay đổi. Lưu Mân nơm nớp lo sợ đi theo Lam Tiểu Bố sau lưng. Phường chủ, nữ nhân kia là Tây Côn Luân phái truyền thừa đệ tử, vô cùng có khả năng trở thành thánh nữ. Tuy nhiên hắn rất muốn tiếp tục lưu lại Mâu Bắc Phường thị tiếp tục làm hắn đại quản gia, có thể hắn cũng tin tưởng, đắc tội Tây Côn Luân Liễu Ly thánh nữ, không chỉ nói hắn, Lam Tiểu Bố kết cục chỉ sợ cũng có thể trông thấy. Chỉ là cái này mới tới phường chủ thật sự đáng sợ a, liền Liễu Ly đều đánh không lại hắn, thực lực thật sự mạnh không hợp thói thường. Tại Nguyên Châu, Kim Đan cảnh tu tiên giả tự nhiên là có cường có yếu, nhưng là Liễu Ly tại Kim Đan cường giả ở bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Như vậy một cường giả, bị Mâu Bắc Phường thị cái này mới phường chủ bước đi nha. Không phải tận mắt nhìn thấy, Lưu Mân là sẽ không tin tưởng. Lam Tiểu Bố theo miệng hỏi, vì cái gì gọi Tây Côn Luân phái? Lúc trước Tần Mạch Tài nói Tây Côn Luân phái cùng khai phái lão tổ có quan hệ, Lam Tiểu Bố cũng không có để ý, hiện tại gặp Liễu Ly, song phương còn đại chiến một hồi. Dùng Liễu Ly loại này ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh tính cách chỉ sợ sẽ không cứ như vậy được rồi. Lưu Mân đã theo lúc ban đầu trong lòng run sợ bên trong trì hoãn qua thần đến, phường chủ đều thiếu chút nữa giết Liễu Ly, hắn đều không sợ chính mình một tiểu nhân vật không quan trọng có cái gì sợ hãi. Liễu Ly là người nào? Nàng sẽ để ý đến chính mình cái con sâu cái kiến đều không tính là tồn tại. Một khi muốn mở, Lưu Mân nói chuyện cũng lưu loát. Ta nghe nói Tây Côn Luân phái truyền thừa đến từ chính giao trì Tây Vương Mẫu, khởi đầu Tây Côn Luân phái lão tổ là Tây Vương Mẫu dưỡng nữ Đỗ Lan Hương. Lam Tiểu Bố có chút ngây người, thậm chí liền Lưu Mân câu nói kế tiếp đều không nghe rõ ràng. Trước khi xuất hiện có khả năng Hồng Vân lão tổ, hắn cảm thấy hẳn là trùng hợp a, nhưng bây giờ Tây Vương Mẫu đều xuất hiện, hơn nữa sao chỉ không phải là Tây Vương Mẫu tại Côn Luân Sơn ở lại địa sao? Những này đều là Hoa Hạ viễn cổ thần thoại truyền thuyết a, chẳng lẽ đây không phải truyền thuyết mà là thực sự chuyện lạ? Đã thực sự chuyện lạ, vì sao Hoa Hạ chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua tu tiên sự tình? Lam Tiểu Bố chợt nhớ tới địa cầu 23 năm về trước khai quật tinh đôi, cùng Trung Hoa truyền thống văn hóa truyền thừa lịch sử có thật lớn sai biệt, biểu hiện mặt khác một loại văn minh. Tinh đôi những nguyên vẹn kia tế phẩm chế tác chi tinh tế cùng truyền thống văn hóa kém rất lớn, hiện tại xem ra càng có khả năng là pháp khí. Trong đó khai quật 1m5 tà hữu kim trượng, ngoại trừ là công kích pháp khí bên ngoài, còn có thể làm cái gì giải thích? Còn có 10 năm trước tại khoảng cách Hồ Châu trăm dặm địa phương khai quật vượt qua vạn năm nguyên vẹn liễn thuyền, mấu chốt là cái này liễn thuyền không có bất kỳ khu động thiết bị, chỉ là ở phía trên khắc đầy các loại đường vân. Bây giờ nghĩ lại, những đường vân kia hẳn là trận văn a, cái kia liễn thuyền cũng không phải chuyên gia nói vật phẩm trang sức mà là một loại phi hành pháp bảo. Cũng chính là bởi vì như vậy, chuyên gia mới không rõ ràng lắm cái này liễn thuyền là cái gì tài liệu chế tác. Chỉ là bởi vì tất cả mọi người không có thần niệm, không cách nào khu động cùng luyện hóa cấm chế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nói đến, địa cầu lịch sử ghi chép rất có thể thiếu thốn đi một tí, không có chính thức ghi lại. Nhưng bất luận cái gì văn minh chỉ cần tồn tại, nhất định phải có truyền thừa. Cho nên một đoạn này thiếu thốn văn minh, được mọi người truyền miệng xuống, thành Hoa Hạ thần tiên truyền thuyết thì ra là Sơn Hải Kinh. Những thiếu thốn này có thể là vì sao, cũng có thể là địa cầu xuất hiện quá lớn tai biến. Nhưng lại thiếu thốn, có nhiều thứ vẫn có thể bảo tồn xuống. Ví dụ như tinh đôi, ví dụ như liễn thuyền. Hơn nữa địa cầu nhà khoa học sớm đã phát hiện vũ trụ tường, tại phát hiện vũ trụ tường về sau, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ chỗ cái này một phương vũ trụ là cường giả vòng cấm lên. Dựa theo địa cầu nhà khoa học dò xét, vũ trụ tường khoảng chừng 3,5 tỷ năm ánh sáng. Nhưng Lam Tiểu Bố thế nhưng mà tự mình đi qua vũ trụ tường, hơn nữa biết rõ vũ trụ tường là chân thật tồn tại. Hơn nữa Lam Tiểu Bố khẳng định vũ trụ tường không phải 3,5 tỷ năm ánh sáng, vũ trụ tường rất có thể là một cái kinh thiên vũ trụ đại trận. Cái này đại trận nhất định cùng địa cầu thượng cầu cường giả có quan hệ, dùng vũ trụ tường cách ly cũng không tính là vòng cấm, mà là vứt bỏ. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, tại đây kêu Nguyên Châu, hẳn là cũng cùng Hoa Hạ truyền thừa có quan hệ, Hải Nội Thập Châu ký thì có Nguyên Châu rõ ràng ghi lại, Hán Vũ Đế nghe Tây Vương Mẫu nói bát phương cự hải bên trong có Tổ Châu, Danh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu. Có này 10 châu chính là vết chân chỗ hiếm tuyệt chỗ. Nhưng trên thực tế, hắn ở địa cầu sinh sống nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói qua cái này 10 châu. Đã có văn tự ghi lại xuống, cái kia thì có thể hoàn toàn chính xác tồn tại cái này 10 châu. Bất quá cái này văn tự là Tây Hán thời điểm ghi lại, lúc kia cũng hẳn là căn cứ nghe đồn mà bản sao. Đỗ Lan Hương vẫn còn, Lam Tiểu Bố hỏi, Lưu Mân lắc đầu, đây mất a coi như là tu thành địa tiên, cũng sống không được thời gian dài như vậy a. Lam Tiểu Bố không hỏi rồi, nếu như tại đây Tây Côn Luân Phái thật là Tây Vương mẫu dưỡng nữ Đỗ Lan Hương đạo trường, cái kia Đỗ Lan Hương khẳng định còn sống, chỉ là có khả năng qua không tại Nguyên Châu mà thôi. Cái kia ngoại trừ Nguyên Châu, còn có cái khác Cửu Châu sao? Lam Tiểu Bố hỏi lại, Lưu Mân mờ mịt những hắn này căn bản cũng không có nghe nói qua. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên phi thường muốn đi Tây Côn Luân Phái đi dạo một vòng, đem những trong lòng mình này nghi hoặc toàn bộ cởi bỏ. Người đi mau lên, ta trở về tu luyện, đúng rồi, có các loại cấp thấp pháp kỹ lời nói, cũng giúp ta thu thập một ít. Lam Tiểu Bố biết rõ Lưu Mân hiểu rõ cũng là có hạn, hắn muốn biết những vật này, nhất định phải đi đại tông môn. Còn có tựu là Lam Tiểu Bố phát hiện mình thiếu thốn pháp kỹ, hắn cự phủ hoàn toàn là dựa vào thần niệm cùng chân nguyên khu động, không có kết cấu đáng nói. Xem người ta Liễu Ly các loại pháp kỹ thi triển chẳng những nén lòng mà nhìn xem lần hai còn uy lực cường đại. Nếu như nói hắn còn có một môn pháp kỹ, cái kia chính là thần hồn tích cùng thần hồn thuẫn rồi. Hôm nay nếu không phải thần hồn thuẫn, cái mạng nhỏ của hắn đã bị Liễu Ly mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thần hồn thuẫn hắn căn bản là trốn không thoát Liễu Ly huyết vụ châm, trốn không thoát Liễu Ly huyết vụ châm, sẽ chết ở Liễu Ly lạc hoa kiếm vũ phía dưới. Phường chủ, ngươi không có ý định ly khai. Lưu Mân nghi hoặc hỏi Lam Tiểu Bố. Tại hắn xem ra, Lam Tiểu Bố đắc tội ngũ tinh tông môn Liễu Ly, ngoại trừ đào tẩu còn có thể làm cái gì? Lam Tiểu Bố gật đầu. Không sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không muốn rời đi, ta đi lộ đã đủ xa được rồi. Chuyện tương lai nói sau, nhớ rõ đi giúp ta thu thập pháp kỹ. Đúng rồi, cái kia chết mất hộ vệ trợ cấp 5.000 linh thạch nhiều sao như vậy. Lưu Mân vô ý thức ngẩn ngơ trước khi chết người coi như xong, lần này chẳng những muốn trợ cấp còn muốn 5.000 linh thạch. Cứ dựa theo ta thuyết pháp đi làm, nhớ rõ một khi Tây Côn Luân Phái người đến, trước tiên cho ta biết. Lam Tiểu Bố đáp, Lam Tiểu Bố lời nói hắn cũng không nên phản đối, chỉ có thể lên tiếng tranh thủ thời gian lui ra. Đối với Liễu Ly hội trở lại báo thù, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, chủ yếu hắn có Lam Á, thật sự là đánh không lại tựu đi nhanh lên a, Lam Á tốc độ hắn cũng không tin có người có thể đuổi theo. Hơn nữa dùng Liễu Ly loại này ngạo khí nữ nhân, muốn lấy lại danh dự khóc cầu ra trường khả năng cũng không lớn, rất có thể là tự mình khổ tu tăng lên tu vi lại đến tìm hắn phiền toái. Hết thảy sự tình theo thời gian trôi qua đều sẽ từ từ thối lui, bất lao song sát huynh đệ bị Lam Tiểu Bố chém giết, toàn bộ bất dạ hải đều là an toàn rất nhiều, đến mâu bắc phường thị người tựu càng nhiều. Làm cho Lam Tiểu Bố lo lắng Liễu Ly cũng không có dẫn người tới, chuyện này thật giống như không có phát sinh bình thường, theo thời gian tiêu tán. Lam Tiểu Bố y nguyên tại tu luyện đoán thần quyết rèn luyện chính mình thần niệm. Trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột nghĩ đến thất âm mô hình sớm chút đưa hắn cần công pháp làm ra đến. Hắn đã đem rất nhiều cấp thấp công pháp đều khắc vào thất âm mô hình ở bên trong, thất âm mô hình tựu là chậm chạp không có xây dựng đi ra hắn cần công pháp. Tiếp tục tu luyện Kim Ô Quyết không phải là không thể được, nhưng Lam Tiểu Bố hiện tại cũng không phải cái gì hoàn toàn không biết gì cả thái điều. Hắn biết rõ tu vi đã đến nhất định được thực lực sau đổi công pháp càng là khó khăn. Hắn hiện tại ngưng đan cảnh, tăng thêm tư chất của hắn rất là không tệ, chỉ cần ngưng kim đan, tương lai muốn hóa đan lời nói, dùng kinh nghiệm của hắn sợ là liền uẩn thần quả đều không cần. Một cái liền linh hồn cũng dám xé rách người, ngươi nói hắn không dám đi vỡ vụn chính mình kim đan. Một khi đã đến kim đan viên mãn, Lam Tiểu Bố 100. Dám đi xé rách chính mình kim đan. Đáng tiếc mâu bắc phường thị tuy nhiên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nóng náo, tại đây thực không có vật gì tốt đi ra. Khó trách một ít đỉnh cấp cường giả chướng mắt tại đây có thể nhàn nhã địa làm một cái địa đầu xà, nhưng mà đối với tu luyện của mình cũng không có trợ giúp gì. Lam Tiểu Bố đều có chút muốn đi rồi, có thể hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm được tốt nơi đi. Thiên Vân Tiên Môn, làm một cái nhị tinh môn phái, có được sơn môn lại cũng không nhỏ, từ bên ngoài nhìn sang vượt xa một cái hai sao sơn môn xứng đáng khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Thiên Vân Tiên Môn vốn chính là ngũ tinh tiên môn, chỉ là bởi vì lão tổ bị người ám toán mất tích, cuối cùng sơn môn linh mạch cũng bị người rút đi, cuối cùng chỉ có thể theo một cái ngũ tinh tiên môn ngã rơi xuống, bây giờ có thể trở thành nhị tinh sơn môn cũng là miễn cưỡng. Giờ phút này tại Thiên Vân Tiên Môn chủ phong Thiên Vân đỉnh núi, một gã trên mặt che kín hắc khí lão giả chính đang không ngừng thổ huyết, chỉ là hắn nhổ ra huyết nhan sắc toàn bộ là đen kịt còn kẹp lấy mùi hôi thối. Tại lão già này bên người đứng đấy đúng là Phiến Thiên Nguyệt cùng Tế Thúc, hai người đều là vẻ mặt lo lắng ở một bên chờ lấy. Lão già trọn vẹn hộc ra nửa bồn hắc huyết, lúc này mới thở dài khẩu khí nói ra. Thật là lợi hại, sư phụ, ngươi tốt rồi. Phiến Thiên Nguyệt kích động nhìn lão già giờ phút này sắc mặt đã không hề biến thành màu đen, mà là mang theo một loại bệnh trạng máu tái nhợt. Lão già thở dài, muốn triệt để phục hồi như cũ nói dễ vậy sao, lần này ta trúng độc thật sự là thật lợi hại. Nhưng ngươi cùng một mảnh cầm trở về hạng nhất ngân quang ngư càng là lợi hại, thậm chí ngay cả loại độc chất này cũng có thể trốn thoát. Tông chủ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần thân thể dưỡng tốt rồi, chúng ta Thiên Vân Tiên Môn sớm muộn hội quật khởi. Tế Thúc cảm khái nói ra, lão già lắc đầu, ta muốn đem tông chủ vị truyền xuống rồi, ta liền làm thái thượng trưởng lão A Thiên Nguyệt. Nghe đến lão già lời nói, Phiến Thiên Nguyệt tranh thủ thời gian khoát tay. Sư phụ, ta tư chất bình thường, tu vi cũng mới uẩn đan cảnh, càng là không có cái khác mới có thể, làm sao có thể đương cái này tông chủ. Nếu để cho ta đương tông chủ, chẳng phải là đem Thiên Nguyệt Tiên Môn càng làm cho càng kém sao? Ta cũng biết a, có thể là chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông xuống dốc thành như vậy, tông chủ người chọn lựa cũng không có ai. Muốn tham gia Côn Khư Huyền Giản, làm cho tông môn tái tiến một bước, nhất định phải có một cái mới tông chủ đi ra. Lão già thở dài, hiển nhiên cũng biết Phiến Thiên Nguyệt không phải tông chủ liệu. Không bằng làm cho Tế Thúc làm tông chủ a, Phiến Thiên Nguyệt nói ra. Trình Nhất Tế tuy nhiên tính cách rất tốt, nhưng hắn đảm nhiệm không được Thiên Vân Tiên Môn tông chủ a, lão già trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Thiên Vân Tiên Môn lúc trước là bực nào phong quang, ngũ tinh tông môn, có thể đã đến hôm nay, liền truyền thừa xuống dưới đều khó khăn rồi. Cảm nhận được sư phụ cô đơn, Phiến Thiên Nguyệt trong nội tâm cũng rất là không dễ chịu, ba người đã trầm mặc rất lâu, Phiến Thiên Nguyệt bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Sư phụ, ta biết rõ một người, nếu như hắn nguyện ý đến Thiên Nguyệt Tiên Môn làm tông chủ của chúng ta Thiên Vân Tiên Môn nói không chừng hội quật khởi, hơn nữa đi Côn Khư Huyền Giản cũng có người dẫn đội. Cách chương.